Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 217, trang 217. Mím môi, thần đem hắn đưa qua chén thu hồi tới. Cau mày, hắn cầm chén yên lặng đi bên cạnh xoát chén. Xoát chén quá trình cũng không hé răng. Cuối cùng, phảng phất làm cái gì quyết định dường như, một lần nữa đi đến quyển trước mặt thần không rên một tiếng cởi xuống bên hông tạp dề. Dùng tạp dề lau khô trên tay thủy sau đem này treo ở cửa một loạt móc nối thượng. Lại từ móc nối thượng gỡ xuống một chuỗi chìa khóa. Hắn đối quyển nói, theo ta đi, ta mang người tìm điện thoại đi. Quyển lập tức đứng lên, chưa bỏ chìa khóa. Thần chỉ từ trong nhà mang theo một cái túi tiền, liền ba lô cũng không có, cứ như vậy trực tiếp ra cửa. Chờ đến quyển từ trong phòng ra tới lúc sau, hắn đem cửa cẩn thận khóa kỹ, sau đó cưỡi ở ngừng ở cửa sổ hạ không khóa một chiếc xe máy thượng. Ý bảo quyển ngồi trên ghế sau lúc sau, hắn liền trực tiếp cưỡi lên mô tô ra bên ngoài kỵ đi. Ngày hôm qua đi vào nơi này thời điểm quá hắc, lại thực vội vàng, cũng là cho tới bây giờ quyển mới có thời gian hảo hảo đánh giá một chút chính mình hiện tại nơi. Địa phương ngoài dự đoán mọi người, nơi này cư nhiên là cái phi thường giản dị nông gia tiểu viện, ngói rõ ràng là mọi người chính mình. Thủ công thiêu chế, không có cửa kính, hồ cửa sổ dùng vẫn là giấy cửa sổ. Thần cùng Ellen ra chính là một cái chỉ có hai gian nửa phòng nhà trệt nhỏ mà thôi. Bên ngoài sân đảo không tính tiểu, bất quá không biết có phải hay không vì tỉnh ngói. Tường ngoài không dùng gạch, mà chính là dùng đầu gỗ cùng cây trúc vây lên hàng rào. Hàng rào thành thành thơi thơi dưỡng mấy chỉ gà. Bọn họ đi ra ngoài thời điểm, gà nhóm cũng không ngẩng đầu, chỉ là tiếp tục trên mặt đất dạo bước dùng bữa diệp. Lá cải thực mới mẻ, hẳn là thần vừa mới uy. Mà lá cải nơi phát ra cũng thực rõ ràng, sân một khác sườn liền có một tiểu huề đất trồng rau. Tới, không có đóng lại hàng rào môn, thần chỉ ở đi ngang qua cách vách sân thời điểm trong chiều đầu đang ở làm cỏ nữ nhân giống lớn một giọng nói, Mary Azi, ta mang Ellen đi ra ngoài tìm càng nhiều tinh thạch chữa bệnh đi. Không ở nhà thời điểm, trong viện gà phiền toái xem một chút. Trứng gà cùng đất trồng rau đồ ăn các ngươi cứ việc ăn. Nếu dưỡng gà phiền toái nói, đem gà cũng giết chính là ai? Bị hắn làm ơn gia nghiệp nữ nhân ngẩng đầu, mập mạp gương mặt, mập mạp dáng người, đúng là phía trước lại đây thăm Ellen nữ tính chi nhất. Chỉ tới kịp lên tiếng hảo mà thôi, chờ đến nàng đẩy ra nhà mình hàng rào môn ra bên ngoài xem thời điểm, liền thần xe máy bóng dáng cũng không thấy. Thần sớm đã chờ quyển rời đi, cùng hắn phía trước ở Eden cùng thành phố Morioka chờ thành phố lớn. Ngồi quá xe máy không giống nhau. Thần mô tô càng nguyên thủy một ít, nhưng thật ra càng giống ánh mặt trời căn cứ gặp qua xe máy. Bất quá thiêu đến không phải du, mà hẳn là điện, lướt qua thần thon gầy bả vai. Quyển ở xe máy bắt tay trước bộ thấy được năng lượng mặt trời bàn. Hắn hiện tại đã biết, đó là có thể sinh ra điện trang bị, mà ban ngày nhìn đến cái này người bất tử thôn trang. Thoạt nhìn càng là một chút, cũng không âm trầm, cũng không khủng bố. Kỳ thật, ở thần gia nhìn đến đất trồng rau cùng chuồng gà hắn đã có điểm kinh ngạc. Bất quá nghĩ vậy chút có thể là thần yêu cầu đồ ăn, cho nên hắn cảm thấy đảo cũng còn tính bình thường. Nhưng mà theo hắn nhìn đến trong thôn càng nhiều nhân gia, cơ hồ ở mỗi nhà đều thấy được gà vịt đất trồng rau khi, hắn chân chân chính chính cảm thấy thực mới lạ. Sau đó, theo hắn cùng thần đi tới thôn bên ngoài, hắn lại ở thôn ngoại thấy được càng nhiều đồng ruộng, vườn trái cây. Hắn còn nhìn đến không ít người bất tử trên mặt đất lao động tới. Này, không biết hắn thế giới kia vong linh ngày thường đều đang làm gì. Bất quá nơi này vong linh hiển nhiên là ở trồng trọt. Thật là không tưởng được sinh hoạt a. ngồi ở mô tô điện ghế sau, bởi vì mô tô tốc độ cũng không tính mau, Quyền thậm chí liền đỡ đều không cần đỡ, cứ như vậy nghiêng đầu tò mò quan sát bốn phía. Bọn họ trên đường lại gặp được vài người chủ động cùng thân chào hỏi, ấn nhân loại tiêu chuẩn xem, đều là dưới ánh mặt trời xem cũng sẽ cảm thấy khủng bố diện mạo. Chính là cố tình mỗi người đều cười ha hà, còn thực nhiệt tình, hỏi đến cũng đều là thực việc nhà nói, đơn giản là hỏi thần ăn không, đây là muốn mang theo Ellen đi làm gì. Đối với những người này vấn đề, thần thống nhất hồi phục là đi tìm càng nhiều tinh thạch, lập tức liền có hảo những người này pháo đại ân trở về đi trước nhà mình lấy chút tinh thạch khẩn cấp trước. Thần cảm tạ bọn họ, bất quá uyển chuyển từ chối, chờ ta thật sự tìm không thấy càng nhiều tinh thạch lại tìm các ngươi. Mượn, cảm ơn đại gia, ở hàng xóm nhóm nhìn theo hạ. Thần càng đi càng xa, rốt cuộc mở ra mô tô lái khỏi thôn, đúng rồi. Nhìn đến phía trước hình vòm trên cửa tự thời điểm, Quyền mới phát hiện bọn họ vừa mới kỳ thật vẫn là ở trong thôn. Nơi này mới là thôn đại môn, xem như đại môn đi. Nói là hình vòm môn, kỳ thật cũng chính là một tả một hữu dùng hai căn đầu gỗ làm lập trụ. Sau đó ở phía trên dùng dây đằng thực vật cùng với một bài viết cái thôn tên mà thôi, thực xảo. Thôn này tên hắn còn có điểm quen thuộc, ngày 32 tháng 13 thôn vĩnh viễn sinh hoạt ở ngày 32 tháng 13 thôn xóm, ếch, cuộc sống này như thế nào như vậy thuộc đâu? Tựa hồ là cảm giác được Quyển nghi hoặc, thần thanh âm theo phong từ phía trước truyền tới. DJ nói, nguyên bản không nên tỉnh lại người hiện giờ đã tỉnh, bọn họ đó là vĩnh viễn sinh hoạt ở ngày 32 tháng 13 trụ dân. Một cái vĩnh viễn sẽ không trên thế giới này xuất hiện nhật từ. Vừa vặn thích hợp bọn họ này đàn nguyên bản không nên một lần nữa sống lại người, nào đó trình độ. Thượng, bọn họ nói cũng đúng. Bất quá đảo không phải bọn họ mà là chính mình. Quay đầu lại nhìn phía sau viết có thôn danh mộc bài. Càng ngày càng xa, Quyển liền tưởng, sinh ra với ngày 32 tháng 13. Hắn cũng là không nên tồn tại với trên thế giới này người nha, bất quá chỉ là không nên mà không. Phải không nên, bất luận cái gì tồn tại đều là có đạo lý, bất quá. Một lần nữa tỉnh lại sau nơi nào cũng không đi, liền mỗi ngày ở chỗ này cày ruộng làm ruộng, có lẽ còn nơi nơi trồng cây tài hoa. Này đó vong linh thật sự không phải cái gì đáng sợ sinh vật, nhìn ven đường hiển nhiên có nhân công can thiệp dấu vết cây giống cùng khắp nơi đóa hoa. Quyển lại tưởng, cưỡi mô tô hành tàu ở màu xanh lục vùng quê thượng. Khắp nơi lục mộc thành ấm, các loại nhan sắc đóa hoa tùy ý mở ra. Nếu không phải phía trước gặp qua ở tại nơi này mọi người diện mạo, hắn đại khái sẽ cho rằng nơi này là tinh linh hẻm núi tới, lại đi phía trước hành tàu một đoạn thời gian, thần dừng lại xe. Bất quá lại không phải ăn cơm, mà là cắt nguồn năng lượng. Quyển nhìn hắn đem xe máy thượng pin dỡ xuống tới, lại từ phía sau chữ vật thương nội sách ra một thùng châm du rót đi vào. Không biết đây là cái gì nguồn năng lượng, lại lần nữa chạy lên lúc sau, tốc độ xe rõ ràng đề cao. Hết chương.